Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2242, chương 2247, giết Hạ Thiên. 2. Phốp, Hạ Thiên theo vách đá bên trong rời đi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Một đôi trong con mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng chấn động. Làm sao có thể? Hạ Thiên làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là nhất kích, hắn vậy mà liền bị Hạ Minh đả thương. Khủng bố như vậy thực lực, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cái này sao có thể? Hắn bất quá là tiên thiên trung kỳ thực lực, cùng hắn ở giữa có một đạo cự đại hoành câu, loại này hoành câu gần như không thể vượt qua. Có thể, Hạ Minh đúng là cứ thế mà đem hắn một chiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời, hắn không thể tin tưởng sự thực trước mắt này. Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Thiên. Đạm mạc thanh âm tự trong sơn động nhộn nhạo lên. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Hạ Minh cũng là sát ý phun trào. Giờ khắc này, Mã Lôi sắc mặt biến hóa. Hạ Minh, không nên giết hắn, hắn là đại hạ vương triều hoàng tử. Đối với Hạ Thiên, Mã Lôi vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Có điều Hạ Minh cũng không có kiêng kỵ. Hắn cùng đại hạ vương triều kết thành cừu oán. Loại này cừu oán, cơ hồ là không chết không thôi. Cho dù là hắn không giết Hạ Thiên, ngày sau, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ giết hắn. Chết! Hạ Minh không có nghe Mã Lôi lời nói, thân hình nhất động, một cái lắc mình đi vào Hạ Thiên trước người. Mã Lôi bọn người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Ngay một khắc này, Hạ Thiên tức giận nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Một loáng sau, Hạ Thiên hai tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo kỳ dị ấn quyết nhanh chóng ngưng tụ. Hạ Thiên lệ quát một tiếng, cái này ấn quyết hóa thành một đạo quang ấn bao phủ mà ra, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền núi động đều là hơi có chút rung động. Đi, Hạ Thiên một kích này thì liền Mã Lôi bọn người là quá sợ hãi. Hạ Minh dường như sớm có đoán trước, tại Hạ Thiên phát động công kích chốc lát, Hạ Minh dẫn công kích trước, Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, một cỗ đáng sợ trưởng lực đột nhiên tự Hạ Minh trên tay đánh ra. Một loại hoang cổ khí tức nhộn nhạo lên, nơi này hết thảy đều dường như bị loại này hoang cho trong nháy mắt chôn vùi đồng dạng. Bành, cuối cùng, hai người hung hăng đối đụng nhau, cái này quang ấn cùng Thái Hoang Chấn Linh Trưởng đụng nhau chốc lát. Chỉnh sơn động chấn động một chút, một cỗ linh khí nồng nặc ba động, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Phốp, Hạ Thiên há miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, thì giống như cái kia diều đứt dây đồng dạng, hung hăng nện ở chung quanh trên vách đá. Hạ Minh không có cho Hạ Thiên tiếp tục đứng lên cơ hồ. Một cái hô hấp ở giữa chính là đi vào Hạ Thiên trước người. Hạ Minh không có chút gì do dự, nhất trưởng đánh vào Hạ Thiên chỗ ngực. Bành, trầm đục âm thanh vang vọng ra, nhưng lại tại Hạ Minh đánh vào Hạ Thiên chỗ ngực chốc lát, tự Hạ Thiên ở ngực lại có một đạo quang mang nhanh chóng tuôn ra. Đáng sợ bạo phát lực, cho dù là liền giờ khắc này Hạ Minh thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Bành, đạo tia sáng này hung hăng cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Đối đầu chốc lát, Hạ Minh thân thể đột nhiên chấn động, lúc này ngược lại lui ra ngoài mấy bước. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh chợt thấy một đạo quang mang. Đạo thân ảnh này cũng là khiến Hạ Minh cau mày. Hạ Minh sắc bén chằm chằm lấy trước mắt đạo này bóng người. Cái này xuất hiện là một nữ nhân. Nữ nhân này người khoác phượng hà, một trương khuynh quốc giống như gương mặt xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Không thể không nói, nữ nhân này quả thực mỹ lệ, Dương Chi Ngọc giống như da thịt, còn như băng tuyết, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Trên thân, cũng là mang theo một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này bên trong, xen lẫn một loại khó nói lên lời cao quý. Mẫu hậu cứu ta, Hạ Thiên nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc về sau. Trong mắt lộ ra một vệt vui mừng, vội vàng nói, nữ nhân đứng bình tĩnh trong hư không, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt bên trong, nhiều một vệt lạnh lùng cùng miệt thị, run sợ tiếng nói, lớn mật, dám can đảm làm tổn thương ta Hoàng Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Nữ tử yêu kiều âm thanh dập dờn trong sơn động, cái này một sát na, tụ tập tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn về phía nữ nhân này. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kinh hãi một tiếng, cái này, đây chẳng lẽ là Minh Phi? Minh Phi, Đại Hạ Vương Triều Minh Phi. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều tim đập thình thịch. Nghe đồn Minh Phi xinh đẹp vô song, rất được Đại Hạ Quốc quân sủng ái. Vạn vạn không nghĩ đến, Minh Phi lại là xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, cái này Minh Phi tại Hạ Thiên trên thân lưu lại một chút cái gì. Mà Hạ Minh xúc động vật này, mới có thể dẫn động Minh Phi đi vào nơi này. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Minh Phi. Hừ, đối mặt với cái này giống như đại hải giống như khí thế. Hạ Minh hai chân đứng ở nơi đó, giờ khắc này Hạ Minh, giống như bên trong thiên địa cây cột chống trời, mặc cho thiên địa này như thế nào lắc lư, đều không thể sụp đổ xuống đồng dạng. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt cái này tuyệt diệu vô song nữ nhân liếc một chút. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này kinh khủng dị thường. Nhưng nữ nhân này muốn dùng cái này đến uy hiếp hắn. Chỉ sợ còn chưa đủ. Bởi vì cái này bóng người. Cũng không phải nữ nhân chân thân. Muốn bình tĩnh ta đắc tội. Chỉ bằng ngươi a. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng. Không chỉ là Mã Lôi bọn người biến sắc. Thì liền Chu Thái cùng Trần Tuyên Tông bọn người tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Phải biết trước mắt vị này chính là Minh Phi a. Cũng sớm đã đạt tới hóa đan cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Hạ Minh bây giờ ngay trước Minh Phi mặt, dám to gan như thế cùng Minh Phi nói chuyện. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Mã Lôi khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm trước mắt Minh Phi. Nếu là giờ khắc này Minh Phi dám can đảm có động tác gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất thủ, làm can. Minh Phi giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng uy nghiêm khi nào bị qua như thế khiêu khích, bây giờ một cái không biết tên người, vậy mà tại nơi này dám to gan như thế nói chuyện với nàng. Cái này làm nàng cũng là giận tím mặt, Minh Phi lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, đạm mạc nói ra, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay ta liền ban cho ngươi tội chết, ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười lên. Trong tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc, nơi này cũng không phải cái gọi là đại hạ, người quyền uy có lẽ tại đại hạ còn có chút dùng. Nhưng ở loại địa phương này, người quyền uy, cái kia chính là một cái rắm. Hạ Minh nói chuyện không chút khách khí, căn bản không có bởi vì người trước mắt là Minh Phi thì vì vậy mà sợ hãi. Chết! Minh Phi giờ khắc này cũng là triệt để bị Hạ Minh chỗ chọc giận. Minh Phi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tại cái này trước mắt bao người, Minh Phi chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình. Cái này trắng nõn tay ngọc thoạt nhìn không có mảy may tì vết. Bất quá giờ khắc này mọi người nghiêm chỉnh không có thưởng thức tâm tư. Bởi vì tại cái này Minh Phi trên bàn tay, đúng là tụ tập một cỗ lực lượng kinh khủng. Một trưởng này khủng bố, thì liền chuyển linh cảnh cao thủ, đều có thể trong nháy mắt chém giết, có thể thấy được một trưởng này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan, nhìn qua cái này cuồn cuộn mà đến trưởng lực.